Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ Tại Chí Quái Thế Giới tập 4 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 32 Thái Âm Thái Chân Thủy Đạo Dẫn Pháp. À, cái này là đồ tốt. Cỏ cá hai tiền một gốc, độc giác của Mã Lôi Công. Để ta xem phẩm tướng của nó chút đá. Ánh mắt của Dương Minh sáng lên. À, cái này là đồ tốt. Cỏ cá hai tiền một gốc, độc giác của Mã Lô Công hả? Được, để ta xem phẩm tướng một chút. Ánh mắt của Dương Minh sáng lên. Cỏ cá không phải là dược thảo bình thường trên thế gian. Giá trị của nó có khi còn cao hơn so với phương thuốc thành phẩm bình thường. Mã Lô Công trưởng thành, có thực lực luyện khí kỳ. Độc giác của nó có thể dùng để chế tác pháp khí công kích, giá trị khá cao. Như vậy đi, toàn bộ cái bộ xương của Mã Lôi Công này 100 tiền, 22 gốc cỏ cá kia, ngươi xóa một con số không đi, 40 pháp tiền thành giao. Sao, thấy thế nào? Được, không thành vấn đề. Lục Khiêm đáp ứng rất là thẳng thắn, vỗ vỗ bả vai của Dương Minh. Tiểu tử, bây giờ ngươi lắm tiền giấy. Về sau hai người còn hợp tác rất dài, ưu đãi chút tiền này cũng không có thành vấn đề. Đâu phải, ta là môi giới của Linh Duyên, đều là tiền công cả thôi. Dương Minh cười một tiếng đầy ẩn ý. Giao dịch hoàn thành, hai người hẹn nhau 7 ngày sau lại giao dịch tiếp. Sở dĩ mà thời gian định ra lâu như vậy là vì đạo công của Lục Kim đã đủ rồi. 140 tiền tương đương với 14 đạo công. Lại làm thêm mấy cái nhiệm vụ cho Lý Độ, vừa dặn gom đủ 20 đạo công. Mấy ngày nay hắn bắt tay vào việc đột phá. Đô Giảng Đường ở sườn núi phía đông cách chợ quỷ 2 dặm. Nơi đây nằm sâu trong rừng hoa đào, yên tĩnh, tĩnh mịch, nghiêm túc, trang nghiêm. Đó là địa điểm truyền công. Trong mắt của mọi người, nơi này có địa vị cực cao, tất nhiên ai nấy đều không có dám ồn ào. Tòa đại điện này không có cửa, một lão đầu canh giữ ở trước vách tường, ngủ gà ngủ gật. Lão đầu rất già, trên mặt chi chít đồi mồi, toàn thân lộ ra một cổ khí tức hòm hẹm. Tiếng bước chân của Lục Khiêm đã đánh thức lão. Lão tu hành, tại hạ đến đổi công pháp. Lục Khiêm chắp tay nói, tự chọn đi, chọn xong, giao tiền. Lão đầu tay bấm chỉ quyết, vách tường sau lưng hiện lên một chút hồng quang. Một cánh cửa lớn đèn nhánh tĩnh mịch đã xuất hiện. Sau đó, lão đầu lại ngủ gà ngủ gật, lẩm bẩm nói. Đúng rồi, đừng hòng lấy lòng của ta. Ta chỉ là lão đầu sắp chết, không phải là cao nhân ẩn sĩ gì đâu. Cho người một lời khuyên, đừng chọn công pháp ở xó xỉnh nào đó, kiểm lậu, bất cứ công pháp nào nhập kho cũng được kiểm tra hơn 100 lần. Có chỗ nào tốt cũng không có tới lượt ngươi. Lục Khiêm có một chút cạn lời. Như vậy xem ra chắc là trước đó lão đầu này đã bị quấy rối không ít rồi. Hóa ra không chỉ có một mình hắn suy nghĩ như vậy. Xuyên qua cánh cửa lớn, bên trong trưng bày từng dải ngọc giản viết công pháp bí tịch, đủ mọi loại làm cho người ta nhìn qua cả mắt. Lục Khiêm đi vào chỗ phân loại công pháp căn bản, chủng loại trên kệ hàng ít đi rất nhiều, chỉ có 10 mấy cái ngọc giản. Ngoại trừ các công pháp có thêm công pháp liền sao, tổng cộng cũng chỉ có 4-5 môn công pháp có thể tu luyện đến luyện thần. Trong đó, âm quả đại chu thiên dẫn khí pháp, thái âm thái chân thủy đạo dẫn pháp, hoàng chân thiên căn thoát khí pháp, 3 cái môn này là công pháp do thông u đạo nhân truyền thừa. So sánh toàn diện trong cả hệ thống thì người tu luyện những cái loại công pháp này rất đông đảo. Lục Khiêm đọc nội dung giới thiệu của 3 môn công pháp này, trong lòng không ngừng suy nghĩ sâu xa. Tu luyện chia làm thai tức, luyện khí, dưỡng thần. Luyện khí, hái nhật tinh nguyệt qua để mà tu luyện. Tu luyện đến tầng cao thâm, có thể nuôi dưỡng âm thần. Còn muốn âm thần xuất hiếu được, thì phải đạt đến dưỡng thần kỳ. Âm thần xuất hiếu, dạo đêm, dạo ngày. Để hoàn thành giai đoạn này, người luyện cần phải ngưng sát, luyện cương bảo hộ âm thần. Trước đó, Lục Khiêm đã từng hỏi Lý Độ về ưu khuyết điểm cụ thể của từng môn hoặc là môn nào thích hợp với hắn hơn. 3 môn công pháp này cộng lại các loại cương sát khác biệt. Một môn có thể cô động hàng nha âm quả sát, âm quả bá đạo không gì không tốt. Một môn có thể cô động hoàn tuyền quế thần quan, chuyên phá nguyên thần, âm độc đến cực điểm. Một môn có thể cô động âm quy chân thủy sát, lặng lẽ xâm nhập không một tiếng động, nhỏ bé mềm mại. Hai cái trước có lực sát thương kinh người, cái sau quy lực hơi kém, nhưng thắng ở chỗ bền bỉ. Vẫn là chọn cái môn này đi. Lục Khiêm suy nghĩ một lát, lựa chọn thái âm thái chân thủy đạo dẫn pháp, tương ứng với âm quy chân thủy. Trước đó Lý Độ đặc biệt nói một câu, người đối nhân xử thế rất chú ý cẩn thận, suy nghĩ trước rồi mới hành động. Pháp môn ứng với âm quy chân thủy còn có khả năng rèn luyện thân thể, có lẽ thích hợp với người. Phần lớn tu hành giả đều chỉ chuyên chú vào âm thần, không có chú trọng thần xác. Đa số các đạo sĩ về sau đều để cho âm thần xuất khiếu, đặt thân xác ở nhà. Cũng có một phần nguyên nhân là do thân xác yếu đuối dưỡng díu. Lục Khiêm cảm thấy mặc kệ về sau thế nào, thân xác cũng rất quan trọng. Bởi vì vậy mà tiến độ tu luyện thái âm thái chân thủy đạo dẫn pháp cũng tương đối chậm hơn so với những môn pháp khác, có khá ít người tu luyện. Nhưng mà Lục Khiêm có gương vàng thần bí trợ giúp rồi, điều này không phải là vấn đề lớn. Chương 33 giao phục hoàn tuyền. Lục Khiêm giao dịch đạo công xong, để tay lên ngọc giản, một đạo quang mang chiếu vào trán của hắn, tin tức xuất hiện trong đầu. Thông U Quang cấm tiệt đạo sĩ bí mật giao dịch công pháp trong môn, chỉ khi mà đến luyện khí hậu kỳ mới có tư cách thu đồ, có thể thông qua hình thức thu đồ đệ để mà truyền thụ công pháp. Lục Khiêm về đến phòng của mình, triệu hồi người giấy ra bảo vệ cửa sổ. Cửa sổ đã được đóng kín, chỉ để lại một khe hở nhỏ thông gió. Lục Khiêm khoanh chân ngồi thiền, nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn thiếu hơn 200 giách độ mới đạt được đại thành. Dựa theo suy đoán của hắn, sau khi mà sử dụng ngư long thảo, hắn là có thể đại thành. Mở hộp ra, một con quái ngư đang yên lặng nằm trong hộp. Nhìn thấy Lục Khiêm, quái ngư mong đợi nhìn qua, dường như trong mắt có vẻ cầu khẩn. Cá chép dược long môn quá rộng, trăm năm mới gặp một lần, cỏ quá hình lại càng hiếm có. Nhưng mà trên con đường tu hành phải tranh với trời, đoạt với người, hôm nay lấy người để mà thành toàn cho đạo của ta. Trong lòng của Lục Khiêm thầm nghĩ, lưỡi chống đỡ cái dòm họng, hắn dùng khí đan điền, chân khí chậm rãi trôi xuôi dọc theo hai mạch nhâm đốc. Bụng dưới nóng rực, toàn thân ấm áp, tựa như là ngâm trong suối nước nóng. Thật lâu sau, Lục Khiêm dùng một chưởng bổ chiếc hộp ra, cầm ngư long thảo đang dãy dụa loạn xạ, bỏ vào trong miệng nhai nát. Linh dịch màu xanh sẫm, mang thêm một mùi hương thơm ngát, lan tràn giữa răng và môi, hóa thành một cổ năng lượng nóng rực tiến vào trong cơ thể. Trong đầu Lục Khiêm nổ vang, dường như là Lục Khiêm hóa thành một con cá bơi trong dòng nước, trước mắt là một cái thác. Cá không ngừng nhảy lên, định nhảy ngược lên thác nước để mà đến không gian rộng lớn hơn. Ngày qua ngày, năm qua năm, cá chép không ngừng nhảy giọt, khi bại khi thắng. Một ngày nọ, cuối cùng cá chép cũng có thể đi ngược dòng nước. Ầm một tiếng, chỉ trong chốc lát, trời đất biến sắc. Cá chép hóa thành một đầu thần long vàng óng ánh, hành dân bố vũ làm mưa làm gió. Đạt đến mức tiêu dao tự tại. Lúc này bên ngoài đã qua một ngày một đêm. Đến đây, đáng lẽ Lục Khiêm vốn nên tỉnh lại, bởi vì dược lực đã được hắn hấp thụ toàn bộ. Tuy nhiên hắn vẫn chưa có tỉnh mà còn đang đắm chìm trong ý cảnh cá chép quá rộng. Tiến độ phía sau thông u thổ nạp pháp chậm rãi thôi động, vòng tròn đen nhánh dần dần trở thành kim sắc. Thay tức đại thành. Chân khí từ hai mạch nhầm đốc lan tràn đến các chi mạch khác. Tiểu chu thiên biến thành đại chu thiên. Ngay lúc đó quan tưởng đồ trong đầu của Lục Khiêm cũng xảy ra biến hóa. Tưởng pháp thông u quang đang quan tưởng u minh hoàn tuyền. Trong cái thế giới đen nhánh, có một dòng sông hoàng sắc kéo dài xuyên qua tuyên cổ. Lúc này, một đầu ngư long đang nằm phục kích bên dưới sông dài hoàng sắc. Ngư long có ngoại hình như cá, dưới bụng có bốn cái chân, lân phiến có màu vàng đất. Cổ nó dài, mắt nó to, cái miệng cực lớn, hàm răng sắc nhọn. nhìn nó tương tự như là Trư Bà Long cùng loài, nhưng mà so với Trư Bà Long thì long thân của nó ưu mỹ hơn hẳn, so ra lại giống kim ngư mô dài hơn. Ngư long ẩn núp trong hoàng tuyền, hai con mắt nhắm chặt chịu đựng gió táp mưa sa, dường như là thân thể của nó đang chậm rãi lột xác, trở nên thon dài hơn, dần biến thành chi rồng không sừng. Mà cái loài không sừng thì được gọi là dao, có thể gọi ngư long chính là dao long. Đầu ngư long này còn đang dược long môn, đợi sau khi mà công thành viên mãn, chân long phi thiên hành dần bố vũ. Lúc này ở bên ngoài, ánh trăng màu bạc rơi trên người của Lục Khiêm, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, hóa thành chân khí mạnh mẽ lưu chảy vào trong kinh mạch, tẩy luyện thân xác, phục tại đan điền hình thành đại dược. Chu thiên hoàn tất. Bên trong quan tưởng độ, thân thể ngư long có một chút rung động, thở ra chân thủy đen nhánh. Trong đan điền của Lục Khiêm ngưng tụ một cái giọt chân khí đen nhánh. Giọt chân khí này vừa lớn vừa nặng, một giọt hơn hẳn trăm giọt khác. Vũ khí màu đen nhạt lượn lờ bên cạnh, toàn bộ căn phòng vô cùng ẩm ướt, mặt đất thì đầy nước đọng, thậm chí trên bầu trời còn xuất hiện một đám mây đen, cứ như thể sắp mưa tới nơi rồi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhật tinh nguyệt hoa quanh quẩn bên ngoài cơ thể của Lục Khiêm dần dần ảm đạm. Ngư long trong hoàng tuyền hoàn toàn trốn hẳn. Thời tiết gì mà tệ quá vậy? Ngoài diện có một người quán trách, hắn chính là Tạ Đặc. Theo sau hắn là mười mấy nam tử, đầu đội mũ cao bạch sắc, thân mặc bạch y, tay xách đèn lồng màu lục sẫm. Các vị sa gia, cái thằng quắc Lục Khiêm kia ở chỗ này hả? Tạ Đặc chắp tay cười nói, tại hạ đã nghe ngóng khắp nơi, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở đây. Ta vào trước dẫn hắn ra ngoài, đề phòng hắn chạy mất. Người che mặt gật gật đầu, im hơi lặng tiếng, bao vây cái tòa diện tử, có kẻ phóng thích pháp thuật ẩn mình trong bóng tối. Chương 34, giao phục hoàng tuyền. Tạ Đặc mang theo hai cái tên thủ hạ tiến vào phòng luyện dược. Hai người này chính là Mã Nhị và Triệu Bảo. Ba người tìm kiếm một hồi, chai chai lọ lọ rớt xuống đất, dược liệu dằn tứ tung. Ủa, cái thằng quắc con này đi đâu rồi? Tạ Đặc quay đầu lại nhìn qua Triệu Bảo, chẳng lẽ ngươi gạt ta sao? Không, nào dám chứ, rõ ràng ta nhìn thấy hắn tiến vào đây mà. Tìm lại một lần nữa xem. Tạ Đặc bực bội khoát tay. Lúc này Triệu Bảo vô tình đụng phải một cái ngăn tủ rớt xuống để lộ một căn phòng tối đen. À, hóa ra hắn trốn ở chỗ này. Tạ Đặc hưng phấn nói, các ngươi đi vào cùng ta. Không cần. Một bóng người chậm rãi từ trong phòng tối đi ra. Người này toàn thân mặc đồ đen, sắc mặt tái nhợt, như thể đã lâu chưa có tiếp xúc với ánh mặt trời. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên, mười thân ảnh bạch sắc bao vây quanh Tạ Đặc. Các ngươi, đây là... Bọn hắn là người của Tùng Sơn Tiêu. Các ngươi đây là... Bọn hắn là người của Tùng Sơn Liêu. Ta báo cáo ngươi trộm cắp của công, còn không mau bó tay chịu trói đi. Tạ Đặc cười đắc ý, vừa nói vừa thối lui đến sau lưng của đám người. Hắn hiểu rõ chính mình, biết bản thân đánh không có lại Lục Khiêm. Bạch y nhân chậm rãi dùng ép, trên tay hiển hiện một cái đạo xiềng xích nửa trong suốt đen như mực. Các người có chứng cứ không? Lục Khiêm hỏi. Ta chính là chứng cứ rồi. Trong lòng của Tạ Đặc vô cùng thích chí, Lục Khiêm dám giết Liễu Thụ Thần quán, phá hủy pháp thuật quán, rốt cuộc hôm nay hắn có thể báo thù. Hắn muốn biến Lục Khiêm thành Liễu Thụ Thần, vĩnh viễn không có được siêu thoát. Tuần Sơn Liêu là một trong các đội tuần tra ở Trung Quan, chống đối với đội tuần tra tương đương với việc phản bội sư môn, kết cục còn thảm hại hơn. Lần này hắn ăn chắc Lục Khiêm rồi. Lát nữa hắn sẽ dùng xích câu hồn khóa chặt xương bả vai của Lục Khiêm. Đến lúc đó còn không phải là tùy ý hắn muốn làm cái gì thì làm sao. Lục Khiêm nhìn thấy bộ dáng quán độc của Tạ Đặc, không nhịn được lắc đầu nói, ban đầu ta còn muốn tu dưỡng để cho ngươi sống thêm một đoạn thời gian, vậy mà ngươi lại tự mình tới cửa tìm chết, thật sự tự gây nghiệt không có thể sống. Lục Khiêm giơ tay lên, một dòng nguyệt hoa nhàn nhạt ngưng tụ trên tay, chui vào trong thân thể. Lui ra! Hắn nói với đám vệ sĩ Tuần Sơn xung quanh. Vệ sĩ Tuần Sơn nhìn thấy tình hình này, thân hình chợt dừng lại, sau đó khom người thi hành lễ. Sau đó khom người thi lễ rồi nhường ra một con đường. Lục Khiêm thông thả đi xuyên qua đám người, hướng về phía ba người Tạ Đạt. Tạ Đạt trốn sau lưng của đám vệ sĩ, trợn tròn con mắt lẩm bẩm: "Sai gia, bắt hắn đi, mau bắt hắn." Người chung quanh không hề đã động. Vệ sĩ Tuần Sơn không phải là đạo sĩ, quyền hạn chỉ cao hơn đạo đồng bình thường, nhưng mà địa vị thấp hơn đạo sĩ. Không có pháp lệnh của chấp pháp điện lưu diện, hoặc là có đạo sĩ dẫn đội, bọn hắn không có dám tự tiện bắt giữ đạo sĩ. "Ngươi đã trở thành đạo sĩ rồi hả?" "Không thể nào chứ, ngươi chỉ là đạo đồng bình thường thôi, không thể nào." Đồng tử của Tạ Đạt thu nhỏ lại, trong lòng dần là một ý nghĩ không tin nổi. Lục Kim không có nói gì, chỉ chậm rãi tiến gần. Trên thân hắn quanh quẩn sương mù đen. Bịch một tiếng, ba người quỳ xuống dập đầu lia lịa, đến mức trán đã bị dập chảy máu rồi. "Đạo trưởng tha mạng, đạo trưởng tha mạng cho, tiểu nhân có mắt không trồng rồi, tiểu nhân đáng chết mà." Tạ Đạt tát vào mặt của mình như điên dại, răng rớt hết mấy cái. Hắn hiểu rõ một điều, sợ là hôm nay không có ai có thể giúp hắn nổi rồi. Chỉ khi mà tỏ vẻ thê thảm một chút thì mới có con đường sống trở về. "Muộn rồi, vừa hay để cho người nếm thử tuyệt học của ta." Lực lượng chân thủy đen nhánh thổi tới. Dù một tiếng, ba người bị một cổ cự lực cò rửa, huyết nhục, nội tạng, làn da rải rác khắp nơi. Ở tại chỗ chỉ còn lại một bộ xương khô, hoàn toàn sạch sẽ. Cảnh tượng khủng bố khiến cho cả đám vệ sĩ Tuần Sơn nhìn mà tay chân run rẩy. Ngay cả bọn vệ sĩ Tuần Sơn hiểu nhiều biết rộng mà vẫn bị những gì thấy trước mặt đã dọa sợ. Bọn hắn rời khỏi nơi cư trú của Lục Khiêm trong trạng thái ngơ ngác. Bọn hắn nghe lệnh của Lý Lâm mà tới. Nếu như Lục Khiêm chỉ là một tiểu đạo đồng, như vậy Lục Khiêm đã bị bọn họ ức hiếp rồi, sẽ chẳng quay rảnh mà quan tâm tới. Nhưng mà đạo sĩ thì lại khác. Đạo sĩ là môn nhân được thông u quan chính thức thu nhận. Chỉ có chấp pháp điện và đô quản đường mới có khả năng quyết định sinh tử của một đạo sĩ. Lục Khiêm cũng không ngăn cản bọn hắn, mặc kệ bọn hắn rồi bỏ đi. Dù sao cũng là đội chấp pháp trong đạo quan, dù hắn đã trở thành đạo sĩ nhưng mà cũng không dám giết chóc lung tung. Màn đêm tối tăm, sao trời óng ánh, giữa rừng núi lẫn dẫn một cổ sương mù màu đen, pha lẫn trong đó còn có mùi máu tươi gây mũi. Nhìn mặt đất đầy rẫy thịt nát, Lục Khiêm khẽ chau mày. Chương 35: Nghi thức đội quan khăn. Hắn dùng tay một cái, hai người giấy xuất hiện trước mặt. "Dọn dẹp những cái thứ này đi." Lực lượng chân thủy đen nhánh ngưng tụ trong đan điền của hắn thật là mạnh mẽ ngang tàn. Một giọt chân thủy ít nhất cũng phải nặng đến 100 cân, bắn ra ngoài giống như súng bắn nước cao áp, trực tiếp xối cho người ta trơ lại mỗi bộ xương. Lục Khiêm nhắm mắt suy ngẫm, cái bàn tròn kim sắc trong thức hải khẽ chuyển động. Thái âm thái chân thủy đạo dẫn pháp nhập môn 1/1000. Sau pháp quyết là một vòng tròn đen nhánh, vạch chia độ chi chít nhỏ xíu, chỉ có duy nhất một cái đang sáng lên. Thật không hổ là thổ nạp pháp cao dài, chỉ mới nhập môn đã cần nhiều cái vạch độ như thế. Mỗi ngày 3 lần, hơn 300 ngày mới có thể nhập môn. Về sau còn có tiểu thành, đại thành, cộng lại không biết phải mất bao lâu nữa. Trên con đường tu hành cần phải có đan dược, công pháp, động phủ, trận pháp. Trở thành đạo sĩ có tư cách xây phủ độc lập. Nếu như gom hết những cái này lại, tiến độ tu luyện sẽ tăng rất nhanh. Lần này Lục Khiêm bế quan, thu hoạch lớn nhất hoàn toàn không phải cái này, mà là Hoàng Tuyền Đồ biến dị. Lục Khiêm vô tình lĩnh ngộ được cá chép quá rồng, chân ý lột xác quá rồng. Đạo chân ý này đang sống nhờ trong đầu của hắn, kết hợp với Hoàng Tưởng Đồ. Mỗi lần vận công Hoàng Tưởng, giao long trong Hoàng Tuyền hấp thu rồi mới trưởng thành, sau đó ngưng tụ ra một đạo chân thủy, tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp mấy lần. Đến một ngày khi chân khí toàn thân đều hóa thành chân thủy, đó chính là lúc luyện khí đại thành. Bộ Hoàng Tưởng Đồ biến dị này, Lục Khiêm đặt tên cho nó là Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ. Phục có nghĩa là mai phục, ẩn nấp, cũng có nghĩa là phục trong thuận theo, chinh phục. Giao Long ẩn nấp trong Hoàng Tuyền,

Lão bản, ta mua 10 cái bánh chưng. Một đạo sĩ đội quan khăn đi tới, Lục Khiêm chờ hết nửa ngày, một người chợt vỗ vỗ bả vai của hắn. Lúc mà hắn nhìn lại, phát hiện hóa ra là Dương Minh. Thật là ngại quá, ta tới trễ rồi. Dương Minh vừa định nói thì lại nghẹn trở về. Hắn đã nhìn thấy quan khăn trên đầu của Lục Khiêm, chợt mở to hai con mắt nhìn, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Trong lòng quán hết sức rõ ràng điều này có nghĩa gì. Nam tử đeo kiếm đứng sau lưng của Dương Minh cũng mang vẻ mặt không có thể tưởng tượng nổi. Lục huynh đệ, ngươi hẳn là... Dương Minh lẩm bẩm. Không sai, hôm trước tại hạ vừa dặn đã đột phá luyện khí. Lục Khiêm cũng không có che giấu, nói xong bèn gật đầu với nam tử đeo kiếm bên cạnh. Người này đội hổ nguyên khăn, mày kiếm mắt sáng, tài năng lộ rõ, giống như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Đây chính là người có tư chất tốt nhất cái nhóm nhỏ ngày đó, là Du Từ. Đúng là làm cho người ta đố kỵ rồi. Vừa là chế dược sư, vừa là đạo sĩ, sao mà tất cả chỗ tốt đều đã bị ngươi chiếm hết vậy? Giọng điệu của Dương Minh hơi chua. À, đúng rồi, Du Từ, Du Đại Soái Ca, hắn là người còn nhớ chứ? Đương nhiên là ta nhớ rồi, đây là dược tề. Đây là dược tề ta luyện chế, 12 phần ích khí tán, 6 tấm quy giáp hoàng, người đếm xem. Không cần, không cần, quan hệ của ta với ngươi á, vậy mà còn đếm làm gì? Dương Minh mở cái bọc đồ ra, trong miệng tính nhẩm. Ích khí tán, 2 phần 1 tiền, tổng cộng 6 tiền. Quy giáp hoàng 3 tấm, 2 tiền, tổng cộng là 4 tiền. Hết thảy là 10 tiền. Mấy cái thứ này là dược liệu, lần sau chúng ta muốn 10 bộ trở lên. Được, không thành vấn đề. Lục Khiêm tiếp nhận bọc đồ. Còn chưa đến một nén hương đã kiếm được một đạo công rồi. Chế dược sư thật là có tiền mà. Đâu có giống chúng ta mệt gần chết mà cộng long cũng chẳng có nữa. Du Từ đứng một bên cảm thấy vô cùng ảo ước. Trước kia đối với mấy người trong nhóm nhỏ, ngoại trừ người có hậu trường là Dương Minh, những người khác hoàn toàn không có để vào trong mắt. Vậy mà cái tên đạo đồng Lục Khiêm có tư chất thấp hơn hắn này còn đuổi kịp cái tiến độ tu luyện của hắn. Giả lại người ta còn có bản lĩnh cỡ này. Cảm giác trong lòng của Du Từ cũng rất khó tả. Người chỉ thấy người khác hưởng thụ nhưng mà không nghĩ bọn họ cũng chịu khổ. Dương Minh dở khóc dở cười nói. Cái chỗ như là dược phòng á, 10 người đi vào có tới 9 người không có thể sống sót đi ra rồi. Bảo người đi khẳng định là người sẽ không nguyện ý. Du Từ vô cùng tán thành. Là thuốc thì có 3 phần độc. Cái chỗ đó một năm chẳng có nổi một đạo sĩ. Những người khác cơ bản đều chết bất đắc kỳ tử. Lục huynh, tại hạ có một nhiệm vụ giết yêu, không biết huynh có muốn kết bạn đi cùng không? Du Từ nói, để lần sau ta vừa mới đột phá còn cần phải tu dưỡng một phen. Lục Khiêm nhã nhặn từ chối. Hiện tại hắn chỉ vừa mới đột phá cũng không có thiếu tiền, vì chút đạo công ấy mà liều mạng thì không đáng. Trong núi tràn ngập khói đen, mông lung mơ hồ. Ánh trăng rơi xuống dường như bị thứ gì đó hấp dẫn, không tiến vào một tòa dinh thự. Lục Khiêm nhắm mắt, tập trung thổ nạp nhật tinh nguyệt hoa. Một tia huỳnh quang chiếu xuống quanh thân, chân thủy đèn nhánh, nương theo chân khí vận chuyển, tẩy luyện thân xác, chậm rãi từ từ trở nên cường đại. Bỗng nhiên Lục Khiêm mở to hai con mắt, huyền quang bắn ra từ trong mắt. Thân hình của hắn hóa thành cái bóng đen bay ra ngoài cửa sổ, tựa như thiểm điện. Ầm một tiếng, cước ảnh quét qua, tiếng gió thổi du dút. Một cái cây to cỡ cái miệng chén đã gãy đoạn, theo âm thanh phát ra. Lục Khiêm vững vàng rơi xuống đất, hơi thở đều đặn. Sau khi mình được Lý Độ chỉ điểm, Lục Khiêm tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi đường vòng. Hắn đã quan tưởng tấm bàn tròn trong đầu. Thái âm, thái chân, thủy đạo dẫn pháp, nhập môn 26/1000, thuộc chế dược sơ phẩm, tiểu thành 100/1000, âm hồn chiết chỉ thuật, đại thành 70/500. Âm sát thanh lân quá xà pháp, tiểu thành 70/300, lục diễm độc quả thuật, đại thành 100/100, liễm tức thuật, tiểu thành 3/50. Chương 38, tham lang thất sát âm phù kiếm. Pháp môn công sát gồm có 3 loại, chiết chỉ, quá xà, độc quả. Hai cái đầu tiên có công năng phòng thân. Độc quả thuật chính là pháp thuật thai tức kỳ. Luyện khí kỳ sử dụng có vẻ như quy lực không đủ, chiếc chỉ thuật không đủ linh hoạt, quá xà pháp chưa có đủ đáng gờm. Hiện tại Lục Khiêm thiếu một vài thủ đoạn công sát cường lực, đã có đủ 30 đạo công, ngày mai mình đến đô giảng đường xem sao. Hôm sau, Lục Khiêm đứng trong đô giảng đường, trước mặt là ngọc giảng khiến cho người ta nhìn qua cả mắt. Hội yếm âm quả pháp, luyện âm độc chi quả giấu trong nắp khí quản dưới cổ họng, lúc mà đối địch, miệng phun âm quả, đánh xa thủ gần, hạn chế địch đến mức vô cùng. Đạo công 10. Nhĩ báo linh đồng tháp, tìm hài nhi chết từ trong bào thai, nấu luyện thi ngập dầu, khắc mộc bài đồng tử 3 tấc, nhỏ dầu lên trên, chôn xuống đất 3 ngày, niệm chú 3 lần liền có thể gọi linh đồng ra. Đồng tử có thể lên trời xuống đất, không gì không làm được, có thể giết địch, có thể làm tai mắt nghe ngóng, đạo công 25. Liễu thụ thần, que thụ thần, dông thụ thần pháp, tìm thi thể của một người bị đột tử, chôn sâu vào bên dưới gốc cây bất kỳ, ba vị thần đều có dị năng riêng biệt, đạo công 15. Đây cũng là pháp môn Tạ Đạt dùng để mà đối phó với hắn. Trừ những cái đó ra, còn mấy cái pháp môn luyện thi đuổi thi, ngự thú, triệu quỷ, phun lửa, khạc nước, dần dần. Âm thuật thứ nhất cũng không tệ lắm, xa gần đều có thể công và đánh bất ngờ. Khuyết điểm rất rõ ràng, người luyện pháp này giọng nói trở nên khàn khàn, chói tai. Lục Khiêm vòng qua cả nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được một môn thích hợp với bản thân. Tham Lang thất sát âm phù kiếm, thất sát phù kiếm lấy phù chú để mà chế kiếm, thân kiếm âm quả vô hình, dùng tâm ý ngự kiếm, có thể giết, có thể thủ, tổng cộng có 7 tầng. Nhất sát cho đến thất sát, độ khó tu luyện cực cao, phải cẩn thận luyện tập. Đạo công 25. Chọn cái này. Lúc này Lục Khiêm đưa ra quyết định. Tham Lang thất sát âm phù kiếm là một thuật công sát vừa xa vừa gần. Luyện chế kiếm này cần phải có các loại thủ đoạn như phù lục vân vân. Có thể tôi luyện kỹ xảo vẽ phù, đồng thời có thể ngự kiếm, cũng coi như là thành toàn cho giấc mộng kiếm tiền của Lục Khiêm. Pháp thuật này có giá trị 25 đạo công, cũng ngang bằng nhĩ báo linh đồng pháp. Nhưng mà trong mắt nhiều người, so sánh tỷ lệ giá cả, thì hiệu quả của nó còn không bằng linh đồng pháp. Dù sao, linh đồng pháp cũng có thể làm tai mắt thế thần, pháp môn khác có giá trị ngang bằng cũng sắp xỉ nhau. Trên đường cái, gương thi sôi nổi nhảy nhót, phi đầu tẩu thú và đồng tử đều là do đạo sĩ điều khiển. Phần lớn bọn họ đều để cho chân thân ở nhà, ra ngoài kiểu này vừa an toàn vừa tiện lợi. Quy lực âm phù kiếm mạnh thì mạnh, nhưng mà độ khó luyện chế cực kỳ cao. Thuật này chỉ có một cái phù, Tham Lang âm phù. Phương pháp luyện chế chính là không ngừng tăng thêm cái số tầng phù lục ở trên nền tảng sẵn có. Nhất sát âm phù kiếm chỉ cần một tấm phù lục cấm chế. Nhị sát âm phù kiếm cần hai tấm phù lục cấm chế chồng lên trên nền tảng đã sẵn có. Cứ như vậy mà tính, tam sát 3 tấm, tứ sát 4 tấm, mãi cho đến thất sát. Tất cả 7 tầng cộng lại là 28 tấm phù lục cấm chế. Chỉ cần bước sai một bước thì phải bắt đầu lại từ đầu. Độ khó cực kỳ cao. Đa số mọi người chỉ đạt đến tam sát tứ sát, quy lực luyện khí kỳ cũng tầm tầm thôi. Luyện chế âm phù kiếm cần cái độ thuần thục rất cao, liệu thuật này có thích hợp với mình không chứ? Trong lòng Lục Khiêm thầm nghĩ, sau đó hắn đi chợ quỷ mua vật liệu. Trong tỉnh thất, trước mặt của Lục Khiêm bày ra một đống lớn nguyên liệu, giấy bùa cỏ tranh màu vàng, mực vẽ bùa làm từ máu linh hồ, bút lông sói, cùng với chui kiếm gỗ táo do xét đánh mà khắc thành. Chuẩn bị xong cái vật liệu, Lục Khiêm bắt đầu viết Tham Lang âm phù trên lá bùa. Tham Lang chủ yếu để viết, mà âm quả cũng vậy, nó được chế thành phù kiếm lại càng sát phạt quy mãnh. Chậm bút lông vào chút máu, Lục Khiêm viết phù văn uốn lượn vặn vẹo, dùng một tiếng, một làn khói xanh bốc lên. Thất bại, nét vẽ không có liền mạch, thất bại. Phù mực quá nhiều, nét vẽ dính cục, thất bại. Tay rung, thất bại. Nhảy mũi, thất bại. Lục Khiêm viết mấy chục lần, hồng quang mới hơi lóe, rốt cuộc cũng thành công. Chương 39, xuống núi. Trên cái vòng tròn đại biểu cho tham lang âm phù, trong đầu có một nét đồ sáng lên. Tham lang âm phù nhập môn 1/100. Sau đó lục khiêm thành công liên tục 5 lần, vạch sáng sáng lên 6 cái. Sau khi mà nắm được cách thức, lục khiêm tiếp tục vẽ ra một tấm phù, xuất ra chuôi kiếm gỗ dò xét đánh mà thành. Ánh sáng đỏ chợt hiện, trên chuôi kiếm gỗ xuất hiện cái phù văn huyền ảo đen nhánh. Nhất sát âm phù kiếm cứ như vậy mà luyện thành. Lục khiêm cầm phù kiếm rót chân khí vào trong đó. Phù văn lấp lóe hồng quang, xẹt một tiếng động khẽ vang lên. Phần trước của chuôi kiếm gỗ toát ra quang mang xanh 3 thước, nhuệ khí sắc bén đánh thẳng đến mi tâm. Toàn bộ thần kiếm đều được tạo thành từ cái ngọn lửa màu xanh, lá rụng bay xuống còn chưa có chạm đất đã bị thần kiếm biến thành tro tàn. Lục khiêm xoay người bước ra khỏi phòng, đi đến trước một cái cây, khẽ quơ âm phù kiếm. Một cổ mùi cháy truyền đến, âm phù kiếm đã nhẹ nhàng chặt đứt cái cây, mặt cắt đã bị cháy đen thui. Tiếp theo hắn phóng tới một tảng đá, nhưng mà không bị cắt vào mà chỉ đốt ra một đạo vết tích. Tay của lục khiêm kết kiếm quyết, âm phù kiếm như hóa thành một cọng dây xích màu xanh, vẽ ra một đường cong trên không trung. Nó xuyên thủng qua mấy gốc cây rồi mới quay trở lại, biến thành chuôi kiếm nằm trong tay của lục khiêm. Bình khí tốt, lục khiêm cười nói, mặc dù quy lực không có đủ, nhưng mà dù sao môn pháp quyết này cũng có không gian để mà hắn tiến bộ. Mấy ngày sau, ngoại trừ đến chỗ của Lý Độ học tập, thì lục khiêm không có chút nào lơi lỏng vẽ bùa, gia tăng cái độ thuần thục. Đồng thời, hắn còn làm hư tận mấy cái chuôi kiếm. Cuối cùng, tam sát âm phù kiếm được hạ 3 tầng cấm chế cũng được ra lò. Rõ ràng là tính linh hoạt, lực sát thương của kiếm này tăng lên rất nhiều. Thậm chí, nó còn có thể cắt nham thạch nhẹ nhàng như cắt đậu hũ vậy. Đương nhiên, cái giá mà Lục Khiêm phải trả là tiền tích trữ của hắn đã cạn sạch. Lục Khiêm đứng trước cửa sổ nhìn chăm chú phương xa. Lâu rồi, không có ra ngoài, tiếp theo mình thử đi tìm mấy cái món đồ vật xem sao. Lục Khiêm thầm nghĩ, hắn lại xuống núi. Tính ra từ lúc sống trong đạo quan của Mạc Lương đến giờ, chắc đã 4-5 năm rồi hắn không có tiếp xúc với ngoại giới. Mặc dù trí tuệ của kiếp trước có thể giúp mình gia tăng kinh nghiệm, nhưng mà dẫu sao, những cái thứ trên giấy cũng rất nông cạn. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm lấy ra một con hạt giấy trong ngăn kéo, viết một hàng chữ. Hồng quang chợt hiện, hạt giấy cất cánh bay đi. Đây là hạt giấy liên lạc ngày đó của Du Từ đưa cho hắn, rồi dùng cái này có thể liên hệ với hắn. Hôm sau, ở đại sảnh chấp pháp điện, top 5, top 3 đạo đồng đi trên đường đều gật đầu chào hỏi một đạo sĩ như hắn. Du Từ cùng với một nữ tử có tướng mạo bình thường sớm đã chờ lâu rồi. Nữ tử này Lục Khiêm cũng quen, nàng ta tên là Đường Băng, thành viên của nhóm nhỏ. Lục Khiêm đi tới, lúc đó Du Từ đang lau chùi một thanh trường kiếm trắng như tuyết. Thấy hắn đến, chắp tay thăm hỏi. Đứng bên cạnh hắn là một hán tử mặt đen, đeo khảm đao màu đỏ sẫm, toàn thân đầy ý giết chóc. Ồ, đây không phải là đại sư chế dược đó sao? Đường Băng tùy tiện chào hỏi. Hắn chính là Lục Khiêm, đạo sĩ mới của dược phòng. Sao mà lại đến dốc sức với chúng ta được chứ? Hán tử mặt đen nghi ngờ nói. Người ta là người quen cũ với chúng ta, khẳng định tới giúp chúng ta. Du Từ giải thích. Lát nữa nhất định phải giới thiệu cho ta nha. Ai lại không muốn kết giao với một vị chế dược sư chứ? Hán tử mặt đen hào sảng cười một tiếng. Ta sẽ giúp ngươi giới thiệu một chút. Du Từ khẽ cười. Vị này chính là đạo hữu Yến Hưng Liệt ở Quả Đầu Phòng. Còn vị này chắc ngươi cũng từng nghe qua rồi, Đường Băng Đạo Đồng. Mặc dù Đường Băng Đạo Đồng chỉ là đạo đồng, nhưng mà bản lĩnh dò tìm bí mật á, nhất tuyệt đấy. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ. Tại hạ Yến Hưng Liệt muốn mua vũ khí gì cứ việc tìm ta, pháp khí cũng có thể móc nối được luôn. Yến Hưng Liệt chắp tay nói. Hạnh ngộ tại hạ Lục Khiêm. Du Từ ho khẽ. Nhiệm vụ lần này là ở Bạch Dương Thành dưới chân núi. Thành này có rất nhiều quỷ diện hoa và hàng băng tầm ti, là nơi cung ứng quan trọng của Thông U Quan. Mấy ngày gần đây, mấy chục thiếu nữ trong thành vô duyên vô cớ đã mất tích. Mọi người trong thành cảm thấy bất an. Trong môn tuyên bố cái nhiệm vụ điều tra chân tướng, nhất định phải bắt được hung phạm. Yến Hưng Liệt nhíu mày suy tư nói.

cũng phải có khoảng mấy trăm lượng luôn. Nếu tất cả đều là của mình thì còn làm sơn tặc cái rắm á. Bỗng nhiên thấy một số lượng lớn tài phú trong lòng của Tiểu Lục bắt đầu rối loạn. Hắn vốn định giết người diệt khẩu nhưng mà lại không xuống tay được. Hắn làm sơn tặc cũng không có bao lâu, trước kia chỉ là kẻ trộm thôi. Tuổi còn trẻ tất nhiên chưa có gan dám giết người. Tiểu Lục vội vàng cõng cái gói hành lý lên, định nhân lúc ban đêm nhảy cửa sổ bỏ chạy. Tiểu Lục âm thầm quyết định nuốt riêng chạy trốn. Hắn mà cưỡi hãn huyết bảo mã, cái đám người đại đương gia tất nhiên không có đuổi kịp rồi. Đến lúc đó hắn sẽ tìm cách để mà mua một chiếc viên ngoại lang, mua mấy ngàn mẫu ruộng luôn. Như vậy chẳng phải là tiêu sái vui sướng sao? Lúc đi ra cửa, hắn dù ý liếc qua đã bắt gặp tình cảnh làm cho hắn giải cả linh hồn. Chỉ thấy trong đại điện chứa đầy khói đen mông lung, tượng sơn thần đổ nát, nhe răng trợn mắt, mờ mịt như ẩn như hiện, trông hết sức tà dị. Cái đám sơn tặc vẫn đang mê màng chưa có phát giác ra chuyện gì. Các bạn vừa nghe xong tập 4 Bàn Môn Đạo Sĩ Tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.